Chương 1147, 1147, tin tức mới, 2. Trong phòng chung, Vương Khải Siêu lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm, giờ này khắc này, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn hai tay khoanh ngồi ở một bên trên ghế, giọng điệu trầm thấp mở miệng, nha đầu, ta hôm nay thật đúng là không vì bữa cơm này, ngươi ở trong điện thoại hỏi cái kia Yến Bắc Đại học 6 năm trước bản án, vụ án này chẳng lẽ các ngươi án chưa giải quyết 3 khu cù nở dê qua nở sao 6 năm trước, Yến Bắc Đại học có thể nói là thời buổi rối loạn, liên tục phát sinh hai cái đại án tử, hai cái này đại án tử, thẳng đến 6 năm sau hôm nay, vẫn như cũ để cho người ta canh cánh trong lòng A Vương Thúc, vụ án này hẳn không phải là các ngươi quản hạt, ngươi thật giống như biết đến không ít. Vương Khải Siêu biểu lộ cùng lời nói, để Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy nàng gọi điện thoại nói muốn tra Yến Bắc Đại học bản án thời điểm, Vương Khải Siêu ở trong điện thoại đã từng nói, cái kia không phải bọn hắn phạm vi quản hạt, hắn cờ ơn ở tìm khu khác người hỏi một chút. Ai? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu đột nhiên thở dài. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không biết ta có cái lao bằng hữu, năm đó cùng một chỗ tại tốt nghiệp trường cảnh sát, hắn chính là người hỏi vụ án kia năm đó người phụ trách, ta gọi điện thoại cho hắn về sau, ta mới biết. Nói lên cái này, Vương Khải Siêu khẩu khí rất kỳ quái, phi thường cảm khái. Nguyên lai xử lý vụ án này người, là Vương Thúc lão bằng hữu của ngươi, vậy thì tốt quá, ta nghĩ nhiều biết một chút vụ án kia tình tiết vụ án cùng chi tiết, bởi vì ta hoài nghi năm đó bị định là sợ tội tự sát Trần An Văn. Hắn hẳn không phải là hung phạm một người khác hoàn toàn. Ninh Hoan Tâm nhiệm vụ lần này chính là bang Trần An Văn tiêu trừ chấp nghiệm, mà hắn chấp nghiệm chính là phá án chứng minh trong sạch của mình hung phạm một người khác hoàn toàn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn cho lão bằng hưu gọi điện thoại hỏi Trần An Văn sự tình thời điểm, trong điện thoại người nói câu rất kỳ quái, hắn nói rốt cục vẫn là tới. Vào thời khắc ấy, Vương Khải Siêu liền biết, vụ án này không đơn giản. Vương Thúc, ngươi cái biểu tình này, có phải hay không là ngươi bạn bè cùng ngươi nói cái gì? A Ninh Hoan Tâm ngoại ý muốn nhìn xem Vương Khải Siêu. Vương Khải Siêu biểu lộ thật cùng bình thường rất không đồng dạng. Hoan Tâm, ngươi biết không? Vương Khải Siêu theo bản năng đi móc hộp thuốc lá, nhìn thấy trong phòng trùng treo cấm hút thuốc cảnh cáo bài, hắn lại thả trở về, về sau cầm lấy trên bàn ấm trà rót cho mình một ly trà nóng. Ta người bạn kia hắn nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại chỉ là cái đội trưởng, nhưng là hắn đã là cục trưởng rồi, mà hắn thuận lợi như vậy hoàn lộ chính là từ 6 năm trước vụ án kia bắt đầu. Ổn Ninh Hoan Tâm nghe vậy lập tức nghiêm túc, người kia nếu như cùng Vương Khải Siêu là bạn học, như vậy niên kỷ hẳn là cũng không nhỏ, liền xem như 6 năm trước cũng là trung niên nhân ngắn ngủi 6 năm có thể trở thành cục trưởng, cái này là thế nào tốc độ thăng thiên á Vương Thúc, ý của ngươi là Trần An Văn bản án. Lại có cái gì xung đột lợi ích ở bên trong? À Ninh Hoan Tâm tâm tình rất không bình tĩnh, bởi vì Vương Khải Siêu mặc dù không có nói rõ, nhưng là nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Vụ án này là rất phức tạp, mà lại ai? Vương Khải Siêu thở dài, ta bằng hưu kia mấy năm này cũng là ăn ngủ không yên, hắn nói hắn cu nở dê không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này. Lúc trước hắn vừa thăng lên đội trưởng, liền gặp được vụ án này, cấp trên thuốc dục gấp, để hắn mau chóng kết án. Dù sao Yến Bắc Đại học là danh giáo, xảy ra chuyện lớn như vậy, không có cách nào cùng truyền thông, cùng đại chúng bàn giao trường học bên kia cũng là áp lực rất lớn. Lúc ấy chỉ có Trần An Văn một cái người hiểm nghi, còn có người bị hại Tần Mộng khẩu cung, cho nên, định án đã là thuận lý thành trương.